Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Đôi tay cô vô lực rũ trên vai anh. Trong lúc tranh vênh trên làn sóng kích tình này, trong đầu cũng không còn ý nghĩ muốn phản kháng nữa. Đúng vậy, cô muốn anh. Cô luôn luôn muốn anh. Em muốn anh, có đúng không? Anh hồn hển cất tiếng hỏi. Cô không thể phủ nhận mà cũng không dám thừa nhận. Em không biết. Anh sẽ làm cho em biết. Anh dục lực thẳng tiến vào trong lòng cô. Đôi tay cô nắm chặt vai anh, cơ hồ như muốn lột ra anh như vậy. Cô chào mày không chấp nhận nổi sự kích tình mạnh mẽ này. 3 năm nay, hãy nói cho anh biết đã có ai ôm em như vậy chưa? Đó không phải là việc của anh. Cô vẫn ương bướng mà nói. Mau trả lời anh đi. Anh tiếp tục sự giày vò đó. Nước nóng cũng như muốn sôi sục lên. Hai người thực sự đã quên mất bản thân mình, chỉ là cảm nhận đối phương. Mỗi một lần cùng quấn quýt nhau, Vũ Phong đều phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ bên tai anh. Mỗi lần nũng nịu kêu lên như vậy đều làm anh hưng phấn, càng liên tục kề sát vào cô. Cuối cùng Vũ Phong cũng phải đầu hàng mà nức nghẹn cất lời. Đúng vậy, chỉ có một mình anh thôi, không có ai khác. Như vậy anh đã vừa lòng chưa? Vũ Phong, Vũ Phong à, em chính là của anh. Anh ôm chặt cô rồi than nhẹ nói. Anh tuyệt đối sẽ không để người khác chạm vào em. Bởi vì sẽ không có ai yêu em giống như anh cả. Đêm càng sâu, Lâm Cảnh Chuyên ôm Vũ Phong đặt trên giường, rồi dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi cho cô. Dù cho cô xấu hổ muốn che chắn mình lại, nhưng không đủ chống đỡ sự ngang ngược và kiên trì của anh. Cuối cùng anh tắt đèn, trong bóng đêm leo lên giường rồi ôm lấy cơ thể cô. Vũ Phong cứng đờ trong giây lát. Anh cứ phải ôm em như vậy sao? Nếu không như vậy, anh sợ rằng em sẽ bỏ đi mất. Em sẽ lạnh đó, em muốn mặc đồ. Cô cất lời kháng nghị. Có anh ở bên cạnh, em làm sao có thể lạnh được chứ? Anh trả lời đầy tự tin. Thật là đáng ghét, nhưng mà anh nói thật là chính xác nha. Vũ Phong bực bội quay người qua, không muốn đối mặt với anh nữa. Đôi tay anh từ đằng sau quấn lấy cô, giống như là bếp lò đang cháy vậy, làm cho cô ấm áp hẳn lên, thậm chí còn thấy hơi nóng nữa. Nói anh nghe, lúc ở Paris em đã làm những gì? Em không có hứng nói chuyện với anh. Vậy sao? Bàn tay anh lập tức thăm hỏi vùng mẫn cảm của cô. Hay là em lại muốn thêm một lần nữa hả? Anh đúng là vô manh. Má cô ửng hồng, vội vàng kéo tay của anh ra. Anh đừng làm nữa, em không chịu nữa rồi. Anh đã ngoài 30 tuổi rồi đó. Tại sao lại giống như một cậu bé mới lớn như vậy chứ? Thật sự là làm cho người ta không thể nào chịu được. Nếu như thêm một lần nữa thì tứ chi của cô sẽ rời ra mắt. Vậy thì hãy ngoan ngoãn nói chuyện với anh đi. Anh đúng là phiền phức mà. Cô không bắt bẻ được anh nên đành đơn giản mà kể lại. Em đã bắt đầu làm từ chức trợ lý thiết kế. Nửa năm sau thì liền trở thành nhà kinh tế tự do. Em ở chung cư mà công ty đã sắp xếp cho em. Mỗi tuần 2 lần học tiếng Pháp. Nửa năm sau liền dừng lại. Vì vậy em cũng học được không ít. Gần đây bởi vì tác phẩm thiết kế của em nhận được sự hoan nghênh, nên tổng tài liền mời em trở về Đài Loan, đảm nhận chức thiết kế chính. Em nhất định đã học được rất nhiều điều, cũng đã trưởng thành và độc lập hơn rất nhiều. Anh tại sao lại đột nhiên nghiêm chỉnh như vậy chứ? Vũ Phong thật sự là không hiểu nổi anh. Vậy thì em có nhớ anh không? Tất nhiên là không nhớ rồi. Cô vừa dứt lời thì bàn tay to của anh liền phủ lên vùng ngực của cô. Thật sao? Anh không phân rõ phải trái. Nghe thấy những đáp án anh không thích thì liền như vậy. Cô cố gắng kéo ngón tay của anh ra, nhưng vậy càng tốn công vô ích. Không sai đâu. Tai của anh không nghe thấy lời cự tuyệt. Anh chỉ nghe thấy những lời anh muốn nghe mà thôi. Anh cười nhẹ bên tai cô. Vũ Phong hoàn toàn đã bị anh đánh gục. Anh đã thay đổi quá nhiều. Không biết cái tính cách bá đạo này học từ ai chứ? Mau nói. Nói rằng em nhớ anh đi. Có đôi lúc mà. Cô bất đắc dĩ nói. Nói thêm một chút nữa. Cuối cùng là anh muốn em nói gì? Anh rất nhớ những lúc em ngồi đó trò chuyện. Anh thích giọng nói của em. Em thích nói gì thì cứ nói, anh đều muốn nghe cả. Tim của Vũ Phong nhói lên. Cô thực sự không nhớ những ngày tháng bên cạnh anh sao? Cô thực sự là không rõ. Đừng im lặng như vậy, mau nói chuyện đi. Em ở Paris có rất nhiều người theo đuổi. Cái gì? Là những tên nào? Em mau nói đi. Em không nhớ hết, thật sự là quá nhiều. Em đừng nghĩ có thể lấp liếm được, hãy mau thành thật nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net